Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 63, mở sâm panh ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem màn biểu diễn của Nam Tương Huyền, cô Bắc Hoài đứng dậy và rời đi. Ba người hướng dẫn lần lượt chào anh và vẫy tay tạm biệt anh. Cô Bắc Hoài gật đầu, đè nén trái tim vừa rồi đập quá nhanh. Trên sân khấu của huấn luyện viên trưởng, Triệu Thiên Thành mũm mĩm lại ngồi xuống. Đi ra khỏi trường quay chương trình, cô Bắc Hoài nhanh chóng lên xe ngồi ở băng ghế sau. Lăng Hủ, người đại diện ngồi ở ghế phụ, quay lại nói: Cố Tổng, chúng tôi không có phim nào đang chuẩn bị cả. Ngoại trừ bộ phim anh đang hoàn thành, anh còn phải bận rộn với công việc kinh doanh. Vậy ngươi không muốn ta đóng thêm điện ảnh cùng phim truyền hình sao? Cố Bắc Hoài liếc hắn một cái, mặt không đổi sắc. Lăng Hủ, Cố lão sư, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi sẽ không cùng người khác ký hợp đồng điện ảnh mà không nói cho ta biết a? Hừ. Cố lão sư, ngươi không tin ta nữa. Cố Bắc Hoài mi mắt giật giật. Không có chuẩn bị, ngươi chọn một bộ đi. Lăng Hủ, hả? Đồng thời, Lăng Hủ cũng cảm thấy hưng phấn. Đây có phải là giám đốc sẽ phát triển sang lĩnh vực mới? Chắc chắn rồi, Thiên Vương là Thiên Vương. Toàn năng, Cố Bắc Hoài, sau khi thi đại học xong, liên hệ với Nam Tương Uyển để nhờ cô ấy làm nữ chính. Lăng Hủ, ồ, được rồi. Nữ chính đang chọn ai vậy? Người mới gần đây có đoạn siêu rất tốt. Giọng nói của cô Bắc Hoài trở nên lãnh đạm. Lăng Hủ, anh không muốn làm sao? Lăng Hủ, người lái xe bên cạnh lộ vẻ lo lắng, không nhịn được xen vào. Anh Cố, Nam Tương Uyển đúng là người mới tốt. Trong làng giải trí hiếm có nhân vật số một như vậy. Giống như anh năm đó vậy. Sắc mặt Cố Bắc Hoài cuối cùng cũng tốt lên. Cũng không tồi, tài xế. Không biết có bao nhiêu nữ sinh bị cô ấy làm cho ngây người rồi. Vẻ mặt Cố Bắc Hoài như mực. Anh cũng thế. Nam Tương Uyển trở lại phòng chờ. Bang, Đặng Tư Nam giơ một cái chai gì đó lên. Miệng chai bật tung, một dòng chất lỏng ùa ra với bọt khí. Những cô gái khác hào hứng ôm lấy Nam Tương Uyển, làm một chút rượu sâm banh để ăn mừng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm quay lại sân khấu thôi. Mặc dù kết quả vẫn chưa được công bố, nhưng họ biết rằng đội của họ chắc chắn sẽ là người giỏi nhất. Ha ha ha, Nam Tương Uyển còn chưa đủ tuổi đúng không? Sâm panh, nhấp một ngụm là được. Cứ như vậy, Nam Tương Uyển nâng ly lên. Tất cả các đồng đội đều cổ vũ. Chúc mừng, Nam Tương Uyển cùng nhau nâng ly và uống cạn. Nhanh sau đó, cô thấy rằng bóng dáng của các đồng đội của mình bắt đầu chồng lên nhau. Giọng nói mê man, lúc xa, lúc gần, cả cái đầu nặng quá. Bùm, Nam Tương Uyển đập đầu xuống đất. Tiếng reo hò trong phòng chờ đột ngột dừng lại. Đặng Tư Nam, Nan Siang Nguồn, Lý Bách Diễm, anh sao thế chồng? Các đồng đội hoảng sợ và bắt đầu gọi nhân viên. Lúc này, Cát Đông Tuyên, người vừa kết thúc buổi biểu diễn, đi ngang qua, thấy sự hoảng loạn trong phòng chờ. Cô bước vào để xem. Không ngờ vừa nhìn, cô liền thấy Nam Tương Uyển đỏ mặt ngất xỉu trên sofa. Cát Đông Tuyên, Lý Bách Diễm ở bên cạnh lo lắng. Chuyện gì vậy? Tại sao nhân viên y tế vẫn chưa đến? Nhân viên, tôi sẽ đến ngay. Cát Đông Tuyên nói, cô ấy đã ăn gì? Ngất xỉu, khuôn mặt của Đặng Tư Nam tái nhợt. Sâm panh, nhưng tất cả chúng tôi đều uống nó. Cát Đông Tuyên che mặt. Cô ấy có thể say ngay cả sau khi ăn sô-cô-la rượu. Nhưng bạn đưa rượu sâm banh cho cô ấy. Đặng Tư Nam, Lý Bách Diễm. Không ai khác biết rằng Nam Tương Uyển đã bất tỉnh chỉ với một miếng sô-cô-la rượu trước đó. Ngoại trừ các nhân viên có mặt và Cát Đông Tuyên. Khi Lý Bách Diễm trở lại ký túc xá, Nam Tương Uyển đã nằm trên giường. Ngủ như lợn chết. Vì vậy, bạn cùng phòng cũng không biết. Sau khi Cát Đông Tuyên quay trở lại, cô ấy đã phàn nàn với Chu Sa một chút. Nhưng với tính khí của Chu Sa, cô ấy cũng sẽ không nói ra. Khi các nhân viên y tế đến, cũng chính là hai nhân viên y tế đã gặp Nam Tương Uyển. Hai nhân viên y tế không nói nên lời. Lại uống. Không thể mở mắt ra trước khi uống à? Sau chuyện này, trong phòng chờ đều bị mọi người tụ tập. Hành lang chật kín người. Vì vậy, mọi người đều biết về khả năng uống rượu kinh khủng của Nam Tương Huyền. Sân khấu, nhóm thứ tư đang biểu diễn. Trong lúc trước nhóm thứ ba bình luận, trong phát sóng trực tiếp người xem phát hiện trưởng huấn luyện viên đã thay đổi về như cũ. Có một làn sóng nhỏ dâng trào. Trên Weibo, người hâm mộ từ các chi nhánh nhỏ đổ xô đến Cố Bắc Hoài để hỏi về tình hình thông qua tin nhắn riêng. Nhưng không có hồi âm. Mục, Cố Bắc Hoài đến và đi. Lặng lẽ xuất hiện trên các tìm kiếm thịnh hành. Tất cả người hâm mộ phàn nàn như sóng. Và có đủ loại nhận xét trong một thời gian ngắn. Một làn sóng nhỏ người hâm mộ đã phát hiện ra một điểm mù. Mọi vấn đề xảy ra với Cố Bắc Hoài gần đây đều có liên quan đến Nam Tương Huyền. Chẳng lẽ hai người này có chuyện? Không đời nào. Cố Bắc Hoài, đừng làm thế. Nam Tương Huyền còn chưa đủ tuổi. 3 năm đó, người anh em, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết đang chuẩn bị ở hậu trường. Lúc này, phía sau có người kéo quần áo của hắn. Quan Lương Chiết quay đầu lại và nhìn thấy vài cô gái nhỏ đang trò chuyện xung quanh mình. Ký chủ đại ca, lát nữa nhóm hạng nhất trở về. Có thể hay không hỏi Nam Tương Uyển vài câu? Quan Lương Chiết, làm gì vậy? Bạn hỏi Nam Tương Uyển thêm một số câu hỏi. Hãy để cô ấy nói thêm vài lời nữa. Anh đẹp trai, làm ơn. Quan Lương Chiết ra hiệu đồng ý cho họ. Các bạn nhỏ đều ríu rít cúi đầu cảm ơn. Quan Lương Chiết trong lòng rất thoải mái. Hiếm khi gặp được một fan có tâm như vậy. Còn cao hứng gọi anh ta là anh đẹp trai. Điều quan trọng là khi Master ở trên sân khấu, người hâm mộ không ồn ào chút nào. Để lại ấn tượng rất đẹp nha. Phòng chờ, nhân viên y tế đã đi rồi. Lúc này cũng không thể làm gì. Chỉ uống say sẽ không kéo bệnh viện. Cát Đông Tiên cũng không nói nên lời rời đi. Những người khác cũng giải tán. Đặng Tư Nam lúc này hoàn toàn không nói nên lời. Làm sao có thể say chỉ sau một ngụm sâm panh? Còn việc trở lại sân khấu thì sao? Lý Bách Diễm mang nước ấm đến. Xong chưa? Đặng Tư Nam nghiến răng. Cho cô ấy uống đi. Vẫn còn một số nhóm biểu diễn trước khi kết thúc buổi ghi hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh thức cô ấy. G, ghế bành. Nam Tương Uyển năm đó. Hơi thở đều đặn của cô ấy nhuốm hơi ấm. Hai má cô đỏ ửng như hai cục bông đỏ. Trong tiềm thức, cơ thể cô ấy xoăn và tư thế ngủ trên ghế sofa rất dễ thương. Giống như một con sóc đang ngủ. Năm đồng đội đều nín thở. Im lặng hồi lâu. Cuối cùng, người nào bước ra nói. Được rồi, đáng yêu quá. Lúc này mọi người mới ý thức được. Nhìn Nam Tương Uyển đang ngủ bọn họ kinh ngạc sao? Cách chương.